từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 498, gặp lại Thái tử II. Góc truyện audio.com, Địch Mân thở dài, quay đầu nhìn về phía Tranh Sát, giao cho ngươi, bảo vệ tốt Nguyệt Nhi. Tranh Sát vội vàng gật đầu, hai người nắm tay, đi theo công công phía trước vào thiên lao. Tranh, cảm ơn ngươi, Tần Nguyệt vui vẻ cười, giấu tay ở trên bụng, cảm ơn Tranh Sát, cho nàng hy vọng, cũng cho nàng dũng khí kiên trì tiếp. Tần Nguyệt, là ngươi tự cứu chính ngươi. Tranh Sát vui vẻ cười nói, ngươi biết, Tần Nguyệt vội vàng gật đầu, ngươi đã sớm biết, đó là đương nhiên, bất quá quá nhỏ, ta không dám xác nhận. Phì một tiếng, Tần Nguyệt nhịn không được bật cười lên, kéo cánh tay Tranh Sát, thở dài, thanh thúc đâu, hắn có làm khó ngươi không? Không, ta không nhìn thấy hắn. Tranh Sát quay đầu lại, chăm chú nhìn Tần Nguyệt. Tần Nguyệt, đừng hận hắn, được không, yêu, thật sự rất khổ, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Môn chủ lại cuồng dại như vậy, si tình như vậy, ta không hận hắn, hắn khổ nhất rồi, nếu có thể, ta sẽ chúc phúc hắn. Chúc phúc hắn, Tranh Sát nhíu lông mày, khó hiểu hỏi, Tần Nguyệt, ý của ngươi là, thanh thúc, đáng có được hạnh phúc, ngẩng đầu nhìn phía trước, nàng không biết Hàn Phi sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng nếu có một ngày, Địch Mân phản bội nàng, mà cạnh nàng, cũng có một nam tử si tình như vậy, nàng cũng có thể suy nghĩ. Kỳ thật, chân lý tình yêu là trung trinh, là tin tưởng, hai điểm này, một chút hoàng thượng cũng không làm được. Nàng không biết nên khuyên Hàn Phi như thế nào, để nàng tha thứ hoàng thượng. Tần Nguyệt, Địch Mân đâu, Địch Mân thấy thế nào? Trong mắt Tranh Sát, hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng khẩn trương bắt lấy Tần Nguyệt. Tần Nguyệt thở dài, hắn và ta khác nhau. Chuyện này, với hắn mà nói, quan hệ quá nhiều, nhưng cho hắn thời gian, hắn sẽ nhớ được. Kỳ thật, Hàn Phi nương nương còn chưa ra quyết định. Hiện tại nàng suy nghĩ, dường như cũng có chút quá sớm. Ừ Tần Nguyệt, ngươi cũng đã biết, nếu môn chủ biết ngươi nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Hết chương.